Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1405, mai nở hai mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa trại tán phát ấm áp hào quang màu đỏ thắm đem sơn động chiếu sáng, thỉnh thoảng còn có cùi tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tại trong hoàn cảnh như vậy lộ ra có chút bất ngờ. Bên ngoài sơn động là mực đậm giống như cảnh ban đêm, bởi vì trải rộng tuyết động nguyên nhân, lờ mờ có thể nhìn đến lượn quanh bóng cây tại đêm đông điều hưu trong gió lạnh chập chờn thanh niên trong tay cầm xuyên tốt sâu nướng, tại lửa trại lên không đoạn lật qua lật lại, trong ánh mắt phản chiếu lấy ánh lửa sáng ngời cũng lộ ra sáng lấp lánh. Sâu nướng không ngừng xì xì rung động, thỉnh thoảng sẽ có trong suốt sáng long lanh dầu trơn từ phía trên nhỏ xuống, lửa trại chính là tùy theo đột nhiên sáng lên. Ta đã có thể nghe thấy được mùi thơm, thanh niên nuốt ngụm nước miếng, nắm một chút muối vẩy ở bên trên, loại kia đặc biệt hương khí tựa hồ lại trở nên nồng nặc mấy phần. Nhìn qua thơm quá dáng vẻ, ta đói, thực không dám giấu giếm, nhà ta là mở tiệm cơm, dẫn chương trình muốn đổi nghề sao? Muốn ăn, lại nói ta đi qua mà nói có thể ăn đến à, thanh niên bỗng nhiên chú ý tới trên màn hình không bình luận nhắn lại, tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười. Tới, nói thật ta cũng không biết mình hiện tại ở nơi nào, ta xem một chút ma huyễn điện thoại di động phía trên định vị công năng ha. Lại nói cái này vị khán giả thật không phải là đang nói đùa. Biết, lập tức tới ngay. Thanh niên rõ ràng sửng sốt một chút, xem ra đối với cái này hẳn là không quá tin tưởng, người nào lại bởi vì như thế điểm không có ý nghĩa chuyện nhỏ thì thật xa chạy tới. Hơn nữa còn nói lập tức tới ngay. Nơi này khoảng cách Cửu Diệu Thành có thể là có không khoảng cách ngắn, muốn trong khoảng thời gian ngắn vượt qua tối thiểu cũng phải trưởng khống không gian truyền tống năng lực tôn giả đi. Tôn giả tại Thiên Lan Đại Lục đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại kim tự tháp đỉnh phong. Tốt à, nếu như đi vào khởi nguyên thương thành trên cơ bản rất dễ dàng liền có thể nhìn đến, hoặc là tiếp cận một khối đánh bài đánh cờ, hoặc là tổ đội dùng 3D thiết bị. Quảng cáo, bất quá cái này không trọng yếu. Thanh niên có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn người xem bên trong thế mà còn có tôn giả. Quá bất hợp lý, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, trước sơn động mới không gian bỗng nhiên nổi lên từng trận can thiệp hình dáng đường vân, có người từ đó đi ra. Đạo thân ảnh này hít mũi một cái, nhẹ gật đầu. Người đi lên vị đạo thật là không tệ, cũng không biết nếm lên thế nào. Thanh niên đã sớm lâm vào trợn mắt hốc mồm trạng thái, bóng người ở bên cạnh ngồi xuống thời điểm mới miễn cưỡng phản ứng lại. Dược tiền bối, người đến không là người khác, chính là Dược Cốc hiện nay trưởng môn Dược Hồi Trần, tôn giả đỉnh phong cảnh giới cường giả. Không chỉ thanh niên chấn kinh, đang xem trực tiếp khách hàng nhóm cũng ào ào phát ra không bình luận nhắn lại biểu thị lấy trong lòng mình rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vị kia phát ra không bình luận nhắn lại khách hàng thế mà không phải nói đùa. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn thân phận chân thật lại là Dược Hồi Trần. Bất quá Dược Hồi Trần mình ngược lại là không quan trọng dáng vẻ, còn cười ha hà đối với thanh niên ma huyễn điện thoại di động lên tiếng chào hỏi. Chư vị chào buổi tối, trên màn hình không bình luận nhắn lại trong nháy mắt thì nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Dược Cốc Dược Tiền Bối. Chào hỏi, Dược tiền bối đối với ta chào hỏi. Chào buổi tối, thanh niên trực tiếp thời gian dài như vậy, lâm trận ứng biến năng lực đoán luyện tới cũng tạm được rất nhanh liền ổn định tâm thần. Không nghĩ tới Dược tiền bối thế mà thật tới, ta còn tưởng rằng ngài mới vừa rồi là đang nói giỡn. Thanh niên mang trên mặt cung kính nụ cười, tại sao muốn nói giỡn, khoảng cách gần như thế lại hoa không được bao dài thời gian. Dược Hồi Trần thuận miệng nói ra. Thanh niên ha ha cười, trong lòng tự nhủ ngài loại này tiền bối khoảng cách khái niệm khẳng định khác với chúng ta, hắn đương nhiên không có quên Dược Hồi Trần tới chỗ này mục đích đưa cho Dược Hồi Trần một cái sâu nướng. Dược tiền bối nếm thử như thế nào? Dược Hồi Trần cũng không khách khí, gật gật đầu liền nhận lấy, tỉ mỉ đánh giá một phen liền cắn một cái, một bên ăn một bên gật đầu. Vị đạo thật là không tệ, có viên quy nửa thành công lực. Thanh niên nhất thời ho khan, hắn tự nhiên biết Dược Hồi Trần trong miệng viên quy là ai, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Dược tiền bối nói đùa, sau đó hai người cứ như vậy trong sơn động sưởi ấm ăn sâu nướng, câu được câu không nhàn hàn huyên. Dược Hồi Trần trên thân không có chút nào loại kia cái gọi là cường giả phong phạm, tựa như là một cái hay nói mà cơ chí lão giả, nói ra các loại tràn ngập triết lý lời nói. Lạc Xuyên ngáp một cái, tại khởi nguyên thương thành thời điểm Dược Hồi Trần có thể bộ dáng không phải vậy, cùng Phạm Thừa Thiên, Vô Thiên những người kia đánh bài đánh cờ thời điểm còn thỉnh thoảng cãi lộn không nghỉ. Không có ý nghĩa, Lạc Xuyên lầu bầu một câu tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, theo vị trí bên trên đứng lên. Lạc Xuyên cảm giác đợi ở chỗ này cũng không có ý gì, quyết định đi bên ngoài nhìn xem, cùng những người khác tiến hành mấy trận vinh quang đối chiến cái gì. trước lúc này cùng Yêu Tử Yên nói một tiếng tương đối tốt. Yêu Tử Yên ba người vừa mới liền trở về bên trong gian phòng, ba người ngồi cùng một chương sofa cảm thấy có chút chen chúc. Lạc Xuyên vừa mới đến gần gian phòng, liền nghe đến Yêu Tử Nguyệt thanh âm từ bên trong truyền ra. Quảng cáo, lần này ta cũng không tin. Yêu Tử Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú nhìn trước mắt ván bài, khi nhìn rõ tay của mình bài sau trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ thần sắc, sau đó tự tin nhìn về phía đối diện Yêu Tử Yên. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta, ngươi có thể miểu sát ta, hôm nay ngươi muốn là 17 tấm bài đem ta dây. Nàng lời còn chưa nói hết, Yêu Tử Yên liền đã bất đắc dĩ thở dài, đem trong tay lá bài theo thứ tự ném ra. Yêu Tử Nguyệt, không sai biệt lắm là được rồi a, lần trước cái bàn ngươi còn không có ăn đây. Làm sao có thể, Yêu Tử Nguyệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn lấy kiếm không dễ thắng lợi lần nữa cùng nàng bỏ lỡ cơ hội, không chịu thua tâm tình nhất thời tràn ngập nội tâm của nàng, trừng mắt trước Yêu Tử Yên. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, lại đến một ván, ta còn cũng không tin, một lần đều không thắng được. Ngả Lâm Na cũng ngồi ở trên giường, nàng đã biến thành nhân loại hình thái, hiện tại Hải Yêu cô nương chính có chút hăng hái mà nhìn trước mắt tràng cảnh, thậm chí muốn uống miệng Coca-Cola. Tử Yên nói lần trước cái bàn không ăn là chuyện gì xảy ra? Ngả Lâm Na tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ, sự kiện này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội nói lại cho ngươi nghe. Yêu Tử Nguyệt nhẹ giọng ho khan vài tiếng, chuẩn bị lướt qua cái đề tài này. Hải Yêu cô nương lại tới hào hứng, nàng thích nghe nhất chuyện xưa. Nói rất dài dòng, thời gian rất nhiều, không quan hệ. Yêu Tử Nguyệt, cái này cùng thời gian nhiều hay không cũng không có quá lớn quan hệ, sự kiện này đã biến thành nàng hắc lịch sử. Lạc Xuyên đẩy cửa phòng ra, nhìn đến liền là như vậy một màn. Lão bản, có chuyện gì? Yêu Tử Nguyệt dẫn đầu lên tiếng hỏi thăm, đồng thời ở trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra có thể kết thúc cái đề tài này. Không có gì, Lạc Xuyên tuy nhiên có chút muốn cười, nhưng vẫn là nỗ lực duy trì lấy khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Cũng là đợi có chút nhàm chán, ta đi ra ngoài trước. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.